gì. Hôm trước mình tình cờ đọc được một bài báo về đám cưới của một cô dâu bị suy thận, ngồi xe lăn nặng chưa đầy 20 kg, thân hình gầy gò ốm yếu, với chú rể là một chàng trai lành lặn bình thường, kém cô dâu 3 tuổi. Tình yêu của họ nảy sinh từ bệnh tật, từ đớn đau, từ những lần miệt mài rong ruổi đưa nhau đi bệnh viện. Và rồi kết quả của cuộc tình ấy là một đám cưới đầy hoa, đầy niềm vui, đầy tiếng cười và đầy cả những giọt nước mắt. Trước giờ mình chỉ nghe bệnh tật và đau đớn là nguyên nhân và cái cớ của những đổ vỡ, là cách xa trong tình yêu, chứ là nguồn cội, là chất xúc tác để tình yêu thăng hoa thì cũng hiếm. Đọc xong tự nhiên thấy lòng nghẹn ngẹn, vui mặn mặn, khóc để mừng cho đám cưới của họ, để ngưỡng mộ tình yêu của họ và để thấy lòng mình ấm áp khi nhận ra rằng hạnh phúc và điều thần kỳ cũng không hẳn là quá xa xỉ, bởi nó vẫn hiện hữu trên đời ngay trước mắt chúng ta, là từ những gì tưởng như bất hạnh đau thương nhất. Trên thế giới này có vô vàn những cô gái xinh đẹp, giỏi giang, thành đạt, nhưng mình và rất nhiều người khác đều tin rằng trong các khách đưa bàn tay để chú rể lồng vào chiếc nhẫn cưới, thì người đàn bà bệnh tật, gầy gò, ốm yếu ấy mới chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Vậy hạnh phúc là gì? Tại sao nó đến với người phụ nữ bệnh tật, gầy gò ấy, trong khi ngoài kia rất nhiều những người đàn bà đẹp, khỏe mạnh thì vẫn loay hoay chưa thể tìm thấy hạnh phúc riêng mình? Bạn thấy một người phụ nữ giàu có ngồi trên xe hơi cùng với chồng và 2 đứa con đi ra từ một ngôi biệt thự sang trọng, và bạn bảo rằng cô ấy thật hạnh phúc? Chưa chắc, biết đâu cả 2 vợ chồng đều có nhân tình và hiện tại họ đang ly thân. Biết đâu 2 đứa con ấy không phải là con của ông chồng mà là con của em chồng. Biết đâu họ không phải đang đi chơi mà là đưa nhau ra tòa. Nếu vậy thì hiện liệu bạn có nói rằng cô ấy hạnh phúc? Thế nghĩa là hạnh phúc không phải là thứ bạn có thể nhìn thấy. Hoặc giả một đôi tình nhân tay trong tay, vai kề vai, họ quấn lấy nhau trên chiếc ghế đá bên hồ, thì thầm vào tai nhau những lời ngọt ngào, thề hẹn, lấy mặt hồ làm chứng nhân cho tình yêu. Bạn thấy họ thật hạnh phúc? Cũng chưa chắc, vì rất có thể đó là những lời yêu giả dối, rồi sau khi chiếm đoạt được thân xác của cô gái, làm cho cô ấy có bầu, chàng trai sẽ té luôn. Rồi cô gái ấy thất tình sẽ tìm ra chính cái hồ này để nhảy xuống tự tử. Vậy tức là hạnh phúc không phải là thứ mà có thể nhìn thấy. Nếu chúng ta không thể nhìn thấy hạnh phúc, vậy chúng ta có thể cảm thấy được nó không? Mình nghĩ là có. Nếu bạn đã mang nặng nỉ đau 9 tháng 10 ngày để rồi khi nghe con cất tiếng chào đời, khi nắm bàn tay con nhỏ xíu ấm áp trong lòng bàn tay bạn, mình tin ấy là khi bạn cảm thấy được hạnh phúc. Bạn thích tiếng đàn guitar, ước ao một ngày mình sẽ tự chơi được bản nhạc của biển ngọt ngào. Rồi bạn giam mình trong phòng để luyện hợp âm, để chạy ngón, đến nỗi quên ăn, quên ngủ, đến nỗi tưởng đầu ngón tay tiếng mầm, tiếng máu. Vậy thì mình tin khi bạn biểu diễn bản nhạc đó cho bạn bè nghe, được mọi người vỗ tay khen ngợi, ấy là khi bạn cảm thấy được hạnh phúc. Nếu hạnh phúc đối với bạn là được ở trong căn hộ cao cấp, được đi chiếc xe đắt tiền nhất, mình tin là suốt đời bạn sẽ phải vất vả chạy theo cái hạnh phúc ấy. Bởi có thể căn hộ bạn đang ở là hiện tại, là cao cấp nhất, nhưng vài năm sau chắc chắn sẽ có những căn hộ khác cao cấp hơn. Chiếc xe bạn đang đi cũng thế, rồi sẽ có những chiếc xe khác đắt tiền hơn. Và nếu bạn phải theo nó đến cùng, nếu bạn vẫn muốn tìm cho mình một người hạnh phúc. Người ta nói rằng hạnh phúc nằm ở trên đường đi chứ không phải nằm ở đích đến. Có lẽ là đúng, bởi bạn xem một trận bóng đá không phải chỉ vì kết quả. Có thể đội bóng của bạn không thắng nhưng bạn vẫn thấy vui vì bạn đã được chiêm ngưỡng những bàn thắng đẹp, thước pha xử lý kỹ thuật, những hình ảnh, tình huống hấp dẫn. Một người đàn bà quan hệ với một người đàn ông mình yêu không hẳn chỉ để đạt được cực khoái, đôi khi chỉ cần được gần gũi, được nhìn thấy người đàn ông của mình hạnh phúc thì với họ đó là một sự thỏa mãn rồi. Có lẽ hạnh phúc không phức tạp như ta vẫn nghĩ, và hạnh phúc đơn giản chỉ là có được những gì chúng ta muốn có. Cô dâu bệnh tật, ốm yếu, gầy gò ấy là một người hạnh phúc, vì cô ấy muốn có và đã có được tình yêu của người mình yêu. Nếu điều cô ấy muốn có không phải là chú rể kém mình 3 tuổi ấy, mà lại là một chàng diễn viên Hàn Quốc kém cô ấy chục tuổi, hoặc một doanh nhân thành đạt là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn, liệu cô ấy có đạt được hạnh phúc của mình? Vậy nghĩa là bạn có hạnh phúc hay không phụ thuộc rất lớn vào việc bạn muốn có cái gì. Nếu hạnh phúc với bạn chỉ là tìm được một công việc bình thường, thu nhập bình thường, lấy một cô vợ bình thường, mình tin sẽ không khó để bạn trở thành một người hạnh phúc. Còn tất nhiên, nếu hạnh phúc với bạn là được làm chủ một công ty khổng lồ giống như Microsoft, lấy vợ đẹp như anh Angela Joy, thì chắc cơ hội để trở thành một người hạnh phúc của bạn sẽ gian nan và xa xôi hơn. Mình không có may mắn được dự lễ cưới của chú rể và cô dâu bệnh tật gầy gò ốm yếu ấy, nhưng nghe nói là trong đám cưới, cô dâu đã hát tặng chú rể bài hát Lời của gió. Dù không được nghe giọng hát của cô, nhưng mình tin sẽ khó có người nào khác hát hay hơn cô ấy được, bởi cô ấy hát bằng tình yêu, bằng lẽ sống và bằng cả trái tim mình. Đám cưới ấy không chỉ đặc biệt bởi cô dâu, chú rể, bởi hoa, bởi quà, mà còn bởi cả những giọt nước mắt của những người tham dự. Nếu bạn có mặt ở hôn lễ ấy và bạn không hề xúc động, không thấy nghẹn ngào trước hạnh phúc của họ, thì thật bất hạnh. Bởi khi không biết rung cảm trước hạnh phúc của người khác, sẽ thật khó khăn để bạn có được hạnh phúc cho bản thân mình.